Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 415, hệ thống nhiệm vụ. Theo cái này tiếng nói này vừa mới rơi xuống. Lúc này, toàn bộ phòng đấu giá người tất cả đều là đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Khi thấy người thanh niên kia thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ đều tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy cái này lạ lẫm người xa lạ. Người này là ai? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người trong đầu tất cả đều là xuất hiện như thế một cái dấu hỏi. Có điều Hạ Minh có thể theo Lâm Vãn Tình ngồi cùng một chỗ, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều là có chút ghen ghét. Bất quá bọn hắn càng thêm để ý là Hạ Minh thân phận. Không tệ, cũng là Hạ Minh thân phận. Nhìn Hạ Minh bộ dáng, căn bản cũng không giống như là có nhiều như vậy tiền người. Bởi vì Hạ Minh mặc trên người, cũng chính là mấy trăm khối tiền mặt hàng. Thấy thế nào Hạ Minh đều không giống như là nắm giữ 70 triệu người. Là ngươi, giờ khắc này, Từ Mậu cũng là nhìn đến Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh một khắc này, Từ Mậu đầy mắt bên trong tất cả đều là sát ý. Không tệ cũng là sát ý. Ngày đó, hắn như cũ không có quên. Cũng là bởi vì Hạ Minh cho nên dẫn đến hắn tiến cục cảnh sát bên trong. Kém một chút hắn thì phạm tội. Nếu như không phải là bởi vì Quách Hải Phi lời nói, hắn chỉ sợ đã bị lưu tại cục cảnh sát bên trong. Bởi vậy, hắn đối Hạ Minh có một loại nói không nên lời hận ý. Cho nên hắn đối Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhìn đến Hạ Minh về sau, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ha ha, không nghĩ tới đi. Hạ Minh bình thản cười một tiếng. Trong mắt chỗ sâu, lại là mang theo nồng đậm sát ý. Không tệ, cũng là sát ý. Chính là cái này hỗn đản cũng dám phái người theo đuổi giết lão bà của mình. Ngày đó, nếu như không phải mình phản ứng đầy đủ nhanh, chỉ sợ đã bị cái này hỗn đản cho giết. Đến lúc đó công an cục cũng chỉ là cho rằng đây là một trận tai nạn xe cộ. Đến lúc đó bọn họ liên thân oan đều không có chỗ đi giải oan. Cho nên, hôm nay nhìn đến Từ Mậu về sau, khiến Hạ Minh sát ý lẫm liệt. Đương nhiên người chung quanh không cách nào cảm thụ nói hắn loại này sát ý. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, đúng vào lúc này, đột nhiên lại vang lên hệ thống nhiệm vụ, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, nhiệm vụ gì? Giáo huấn Từ Mậu, khen thưởng ký chủ 100 vinh dự điểm. Theo câu nói này vừa đến, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Chợt Hạ Minh vẻ mặt tươi cười, cái này bị Lâm Vãn Tình nhìn về sau, cau mày một cái, hắn còn tưởng rằng Hạ Minh chuyện gì phát sinh, sau đó nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi cười cái gì, không có chuyện. Hạ Minh cũng không có đem ngày đó tai nạn xe cộ là một trận âm mưu nói ra, dù sao chuyện này quá mức làm người nghe kinh sợ, mà lại cho dù là dưới loại tình huống này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngươi đi ra ngược lại là nhanh. Nếu như ta nói không tệ, phía sau ngươi người kia hẳn là Quách Hải Phi đi. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nhìn đến Từ Mậu về sau, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Quách Hải Phi. Bởi vì lần này Từ Mậu đại biểu thình lình chính là cái kia Quách Hải Phi. Nếu như không phải đi qua Quách Hải Phi bày mưu đặt kế, Từ Mậu tuyệt đối không dám làm như thế. Bởi vậy Hạ Minh hoài nghi Từ Mậu sau lưng người kia chính là cái này Quách Hải Phi. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, như vậy ngày đó cái kia cái điện thoại vân tay cũng hẳn là Quách Hải Phi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trên khóe miệng tròn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hạ Minh, chẳng lẽ ngươi thì không sợ xuất ra nổi số tiền này sao? Ta nhưng biết, ngươi bất quá là một tên đệ tử thôi. Ngươi một học sinh nghèo đi chỗ nào xuất ra nổi cái này 70 triệu. Soạt, Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này làm cho cả tràng diện người tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bọn họ cả giận nói. Cái gì? Tiểu tử này lại là một học sinh nghèo. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người phẫn nộ, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cũng là một cái lừa gạt. Vốn là bọn họ còn hoài nghi Hạ Minh thân phận, khi biết được Hạ Minh cũng là một học sinh nghèo thời điểm. Cái này để bọn hắn đối Hạ Minh càng là tràn ngập miệt thị. Bọn họ cho rằng Từ Mậu hẳn là sẽ không nói dối. Dù sao loại chuyện này cũng căn bản không có biện pháp nói dối. Bởi vậy khiến tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt liền càng thêm không tốt. Vốn là bọn họ thì đối Hạ Minh cùng với Lâm Vãn Tình thì vô cùng không hài lòng. Bây giờ Hạ Minh căn bản chẳng phải là cái gì. Bọn họ tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Chỉ bằng hắn một học sinh nghèo. Vậy mà cũng dám cùng với Lâm Vãn Tình. Gia hỏa này thật đúng là một con cóc. Đúng vậy a, cái này hỗn đản, ngay cả ta đều bị hắn lừa qua. Vốn là ta còn muốn cùng Lâm Vãn Tình bắt chuyện một chút. Nhưng nhìn đến hắn về sau, ta còn nghĩ đến làm rõ ràng gia hỏa này thân phận. Không ngờ rằng, cái này hỗn đản lại chính là một học sinh nghèo. Thật sự là tức chết ta. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên. Tại thời khắc này, Hạ Minh thân phận dường như so nơi này cái kia một đôi khuyên tai cũng còn muốn cảm thấy hứng thú. Ô, học sinh nghèo làm sao? Hạ Minh lại không để bụng. Năm đó cha mẹ của hắn vì tiễn hắn đến Giang Châu thành phố đến trường. Cũng không biết hoa bao nhiêu lực khí. Hắn cũng đồng dạng lấy chính mình việc học tự hào. Cho nên hắn không chút nào cho rằng đến trường là sai lầm. Chí ít khiến hắn có một cái vui vẻ một quãng thời gian. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi. Nơi này cũng không phải như ngươi loại này học sinh nghèo có thể đến địa phương. Đúng đấy, chính là cũng không đi tiểu nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Vậy mà cũng không cảm thấy ngại tới nơi này ăn cơm. Nơi này tùy tiện một bữa cơm, liền đầy đủ cả nhà ngươi ăn một năm trước. Nghe được cái này càng ngày càng không hợp thói thường. Thanh âm, trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình liễu mi cũng là hơi nhíu lại. Đối với tại chỗ nhân đại vì bất mãn, phải biết Hạ Minh thế nhưng là bạn trai nàng. Lúc này tại chỗ người nói bạn trai nàng, cái này không phải liền là tại đánh mặt nàng sao? Lúc này Lâm Vãn Tình lạnh lùng thanh âm khuếch tán ra tới. Tiền này, ta thay hắn ra, xoát xoát, cái gì, ta thao, Lâm Vãn Tình nói cái gì? Hắn muốn cho cái này người nghèo rớt mồng tơi ra số tiền kia. Cái quỷ gì, cái này mẹ nó, Lâm Vãn Tình đây coi như là bao dưỡng mặt trắng nhỏ sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, cho dù là Từ Mậu, đều là ngốc mắt thấy tình cảnh này. Hắn thật sự là không có dự liệu được. Sau cùng Lâm Vãn Tình lại muốn cho hắn ra số tiền kia. Nếu như là người khác lời nói, Từ Mậu còn sẽ không tin tưởng. Nhưng là người này là Lâm Vãn Tình lời nói, hắn ngược lại là không nghi ngờ. Bởi vì Lâm Vãn Tình có thực lực kia, nàng công ty thế nhưng là giá trị trên 10 tỷ tồn tại. Như thế một điểm tiền, Lâm Vãn Tình tự nhiên xuất ra nổi. Cho nên trong lúc nhất thời Từ Mậu ngậm miệng lại. Thế nhưng là ngay tại Từ Mậu im miệng giờ khắc này, đột nhiên Quách Hải Phi miệng động động, thật giống như tại Từ Mậu trong lỗ tai nói cái gì. Lúc này Từ Mậu đột nhiên toát ra một chút ý cười. Từ Mậu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Minh bên này. Ha ha, ngươi muốn xuất 70 triệu thật sao? Vậy ta thì ra 100 triệu. Từ Mậu lời nói để Hạ Minh sững sờ. Chợt Hạ Minh dường như minh bạch cái gì. Lúc này cười rộ lên. Sau đó nói, đã như vậy ta ra 150 triệu. Họ Từ, ngươi còn dám cùng sao? Không có can đảm,